Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394, đều phiền muộn. Nhìn cái này, lê lê kia khinh thường tiểu ánh mắt. Lý Đông Đông có chút sụp đổ. Trận này cái gọi là người hùng đại chiến kỳ thật đã phân ra thắng bại. Lý Đông Đông cũng không có tiếp tục cùng Lâm Tiểu Bạch chơi tiếp tục ý nghĩ. Ủ rũ cúi đầu dựa vào rào chắn đứng, chuẩn bị chờ một chút lại đi qua hỗ trợ. Lý Đông Đông, các người tại bên kia làm gì đâu? Mau tới đây hỗ trợ. Cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng la, liền đem Lý Đông Đông cùng Lý Hoa gọi tới. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, không khỏi cười trộm hai tiếng. Hai cái này đáng thương hài tử, mình cùng bọn hắn mặt đối mặt cũng không phát hiện mình. Hiện tại lại đi tìm chính mình, đi nơi nào tìm a? Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng, đột nhiên nhớ tới kia hai cái tiểu gia hỏa, lê lê cùng bối bối tại lần thứ hai lăn đến kia cống rãnh bên trong về sau. Hai cái tiểu gia hỏa lại đi tới qua một lần, sau đó liền lại chạy xuống đi, mà lại cái này đi lên một lần, vẫn là vì đem bọn nó hai cái khẩu phần lương thực cho làm xuống dưới. Miệng bên trong điêu một cây cây trúc, trong ngực lại ôm hai cây. Hai cái tiểu gia hỏa hướng cống rãnh bên trong chuyển cây trúc thời điểm, kia manh manh bộ dáng kém chút không có đem Lâm Tiểu Bạch cười ngốc rồi. Bất quá cuối cùng rốt cục vẫn là thành công, ôm hai người bọn họ khẩu phần lương thực tiến vào cống rãnh bên trong liền không còn ra. Bằng không Lý Đông Đông bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái này trong vườn có ba con gấu trúc, làm sao cũng có thể đoán được một chút gì, lại tăng thêm kia cỗ không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Đoán chừng liền đoán được cái này đối với hắn ném tảng đá ra hỏa là Tiểu Bạch. Bất quá bây giờ, Lý Đông Đông đã đem cái này địa phương cho bài trừ mất. Trừ phi cái khác địa phương có thể phát hiện chút gì. Không phải Lý Đông Đông trên cơ bản cũng sẽ không lại hướng tới bên này. Một lần nữa bò lên trên giá gỗ, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Hẳn là vẫn chưa tới 4 giờ chiều. Các loại thời gian chậm trễ xuống tới, nhìn thời gian rất dài. Kỳ thật từ mình chạy đến bây giờ cũng mới bất quá 2 giờ mà thôi. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, lần này nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu là tránh né viên khải phục, phòng ngừa ra hỏa này đến quất chính mình huyết, cho nên cái này thời điểm còn không thể trở về đi. Được chậm một chút nữa mới được, liền không cho bọn hắn quất chính mình huyết cơ hội, có thể kéo liền kéo, dù sao không thể để cho bọn hắn vô cùng đơn giản liền thành công. Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm tại trong lòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một chút kia hai tên gia hỏa, cây cối cùng bụi cây cản trở. Tại hắn vị trí này căn bản là không nhìn thấy, càng đừng đề cập Lý Đông Đông bọn hắn bên kia. Vị trí mặc dù cao, nhưng cây cũng rất cao, xanh tươi tốt, hoàn toàn đem ánh mắt chặn. Có thể, như vậy, mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Phòng quan sát, nơi này còn tại vội vàng hấp tấp tìm kiếm, từng cái đầu đầy mồ hôi, theo lý mà nói. Thời gian dài như vậy, lại thế nào cũng hẳn là có thể đem Tiểu Bạch tìm cho ra. Thật không nghĩ đến, đang nhìn đâu, máy tính đột nhiên liền lam bình phong. Tranh thủ thời gian tìm đến nhân viên sửa chữa. Đôi máy vi tính này thu thập nửa ngày, mới thật vất vả chuẩn bị cho tốt. Liền gọi người tới đến thu thập xong, chí ít liền lãng phí 40 phút thời gian. Lại tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám sự tình, chân chính tra tìm giám sát thời gian mới không đến một giờ. Một lần nữa mở máy tính, lại lần nữa làm rõ đầu mối, từ trong trí nhớ vị trí tiếp tục tìm. Bất quá không thể tránh khỏi, lại xem thêm một đoạn đã nhìn qua thu hình lại. Đến bây giờ mấy cái đầu người bên trên mồ hôi cũng còn không hoàn toàn xuống dưới, có thể nói là hốt hoảng không được, tập trung tinh thần nhìn màn ảnh, chỉ lo lắng lọt mất bất kỳ một cái nào địa phương. Đúng lúc này, đang theo dõi hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một con gấu trúc. Tập trung nhìn vào, chính là tại một cái á trưởng thành gấu trúc vườn phụ cận. Ui ui ui, các ngươi mau tới đây, ta bên này tìm tới tiểu bạch. Một tiếng kinh hô, nháy mắt nhấc lên một đám người vây xem. Động tác siêu siêu, nhanh chóng liền chạy đến đây. Xế chiều hôm nay nhiệm vụ, bọn hắn bên này hoàn thành quá kém cỏi. Hiện tại rốt cục có tiến triển, từng cái tự nhiên phá lệ hưng phấn. Chỗ nào đâu, á trưởng thành gấu trúc vườn khu A, ta nhớ ra rồi. Hôm nay Lê Lê cùng bối bối ở bên trong, ta hôm nay còn từ bên kia trải qua một lần đâu. Sau đó thì sao, hướng đi nơi nào, đang xem đâu, một đám người có chút sốt ruột, hỏi thăm không ngừng, hình ảnh theo dõi bên trên. Tiểu bạch thế mà đào lấy kia rào chắn liền bắt đầu trèo lên trên. Cái này một động tác, lập tức liền khiến cái này bảo an nhân viên sợ ngây người. Ta đi, tiểu bạch đây là muốn làm gì đâu? Sẽ không là muốn hướng gấu trúc vườn bên trong nhảy đi. Ta nhớ được ở trong đó không phải có cái câu nha. Kia câu cũng không cạn a. Tiểu bạch sẽ không té xuống a. Hy vọng sẽ không. Chấm ngoặc kép, phòng quan sát bên trong rối bời. Bất quá một chút cũng không ảnh hưởng tới mấy cái kia đang gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi. Tính nhìn bảo an nhân viên, liền tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Tiểu bạch nhảy xuống, sau đó giám sát liền không nhìn thấy hình tượng. Gấu trúc vườn bên trong giám sát đâu? Có thể không thể điều ra đến. Chờ một chút, chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn phải xem gấu trúc vườn bên trong giám sát. Cái này phía trước 5 phút, còn hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì tại bọn hắn quán tính tư duy bên trong, tiểu bạch liền xem như đi ra ngoài, ở chung quanh chạy trốn đi dạo thì cũng thôi đi, làm sao lại nhảy đến một cái khác gấu trúc vườn bên trong đâu. Chỉ là tiểu bạch gia hỏa này, lại một lần để bọn hắn chấn kinh. Một đám người hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Bên cạnh có người liên hệ bên kia bảo an nhân viên. Nói cho bọn hắn tiểu bạch khả năng chạy vào á trưởng thành gấu trúc khu A. Để bọn hắn quá khứ xem xét một chút, mà liên hệ xong sau, ánh mắt liền lại thả đến giám sát bên trên. Bọn hắn còn phải xem nhìn gấu trúc bên trong vườn bộ hình ảnh theo dõi. Tiểu bạch gia hỏa này chạy vào đi thời gian dài như vậy. Chăn nuôi viên liền không có phát hiện sao. Rất nhanh, hình ảnh theo dõi bị điều ra tới. Từ tiểu bạch nhảy vào đi đoạn thời gian bắt đầu nhìn. Bất quá một hồi, toàn bộ phòng quan sát liền tràn đầy tiếng cười. Lê Lê cùng bối bối. Mấy cái này tiểu gia hỏa cùng một chỗ cũng quá đùa đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u, mất mất, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu bạch còn có Lê Lê cùng bối bối cái này ba con gấu trúc hợp thành xuyên mà từ trên cây rơi xuống tới, trước máy vi tính lập tức cười thành một mảnh. Cái này chỗ nào là đang nhìn giám sát a? Đây chính là đang nhìn một bộ giải trí động vật loại tiết mục TV mà. Một đám người vui vẻ không được. Nhìn một hồi, rất nhanh cái kia nữ chăn nuôi viên liền ra sân. Màn ảnh máy vi tính trước lập tức lại nghĩ tới liên tiếp nhà rãnh âm thanh. Ai u ta đi, cô nàng này gọi cái gì tên a? Trí thông minh này bắt gấp a? Ai u, ta thật gấp a? Cái này trôi qua. Amen ơi! Cho nên nói, tiểu bạch vẫn tại cái này gấu trúc vườn bên trong chơi đâu. Nhìn thấy nơi này, tất cả mọi người minh bạch. Cái này nửa cái buổi chiều thời gian, tiểu bạch tình cảm vẫn luôn đợi tại cái này gấu trúc vườn bên trong không có ra. Kia bên ngoài nhiều người như vậy đang tìm cái gì đâu. Mà lại thời gian dài như vậy, hẳn là sẽ có người từ bên kia trải qua a. Liền không có một người phát hiện bên trong có ba con gấu trúc sao? Ta đi, đột nhiên cảm giác tiểu bạch gia hỏa này quá may mắn. Chấm ngoặc kép, đúng thế,